Đan Võ Thần Tôn, chương 642, gặp lại Hồng Hải Giao, canh thứ nhất. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Thanh Loan khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, cười nói, sư tôn, ta đã ở thiếu nữ kia trên thân gieo xuống nghe hương cổ. Vẫn phải làm phiền ngài tiến đến xác nhận một phiên, tốt, tốt, tốt, áo bào đen lão ẩu nói liên tục ba tiếng tốt. Nụ cười trên mặt càng sâu, cười lớn một tiếng, Thanh Loan, như việc này làm thật, trở lại tông phái, sẽ làm trọng thưởng ngươi. Tạ ơn sư tôn, Thanh Loan sắc mặt mừng rỡ, khóe miệng lộ ra mỉm cười, tầng tầng dập đầu, ngươi lại ở đây đợi đợi, ta đi tìm thiếu nữ kia. Dứt lời, áo bào đen lão ẩu thân hình lóe lên, chân đạp bệ cửa sổ, phi thân mà ra, cong trăng như lưỡi câu. Ánh trăng rơi xuống, làm tiểu trấn rát lên một tầng bạc sương. Dưới ánh trăng, lão ẩu đứng lơ lửng trên không. Nàng nhìn chung quanh một tuần, tầm mắt dừng lại tại chợ đen hướng đi. Mỉm cười, tiếp theo, nàng đạp không mà đi, thẳng đến chợ đen mà đi. Một lát sau, áo bào đen lão ẩu đi vào trên chợ đen không. Liếc mắt liền trong đám người tìm tới Diệp Linh Khê. Nàng nheo cặp mắt lại, nhìn kỹ một lát. Cười lớn một tiếng, không sai, áo bào đen lão ẩu trên mặt vẻ kích động càng sâu. Trên mặt nếp uốn chen đến cùng một chỗ, cười nói, đứa nhỏ này, quả nhiên là chín huyền chí âm thể. Ta đau khổ tìm kiếm nhiều năm, rốt cuộc tìm được, áo bào đen lão ẩu bước ra một bước, vốn định tiến lên, có thể sau một khắc, lại thân hình dừng lại, chậm rãi thu hồi bước chân, ánh mắt của nàng. Chuyển tới Diệp Linh Khê bên cạnh Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tình trên thân. Trong mắt tinh quang lấp lánh, suy tư một lát, áo bào đen lão ẩu chậm rãi hạ xuống, ẩn nấp trong đám người, quan sát từ đằng xa, nàng thấp giọng thì thào. Can hệ trọng đại, vẫn là trước xem tình huống một chút, làm tiếp định đoạt, cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã lựa xong dược liệu, mặc dù dược liệu không nhiều. Nhưng cũng đủ để luyện chế trị liệu thương thế đan dược. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía sau nhìn lại. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn sáng cảm giác được một đạo không tầm thường khí tức. Tựa hồ, có ai đang từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chằm chằm. Diệp Tinh Hà tầm mắt, chuyển qua áo bào đen lão ẩu vị trí. Nhưng, nơi đó chỉ có rộn rộn ràng ràng đám người. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ một vòng, cũng không phát hiện dị thường. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Diệp Tinh Hà nhíu mày, dự định vận dụng thiên nhãn mệnh hồn. Dò xét một phiên, có thể vừa thôi động thần cương. Trong kinh mạch lập tức truyền đến dòng dã nhói nhói. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế quá nặng, Diệp Tinh Hà hiện tại vô phương thôi động mệnh hồn. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, tầm mắt lại trong đám người quét nhìn một lát, mới chậm rãi thu hồi. Có gì đó quái lạ, hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói, vẫn là mau rời khỏi nơi này. Trong đám người, áo bào đen lão ẩu trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Khẽ cười nói, thiếu niên này, thật là nhạy cảm sức quan sát, nếu không phải ta dùng ẩn nấp chi pháp, liền bị hắn phát hiện. Bùi Nam Tình thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt không đúng, theo ánh mắt của hắn, cũng hướng trong đám người nhìn qua, thế nhưng, cũng không có phát hiện dị thường. Nàng nhíu mày, tiến đến Diệp Tinh Hà bên người, thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng đáp, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm, nhưng cũng không nói lên được, chợ đen quá không an toàn. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà quay đầu hỏi đen kịt trung niên. Này chút, tổng cộng bao nhiêu tiền? Đen kịt trung niên dò xét hai mắt những dược liệu kia. Do dự một lát, cười nói, 8.000 viên linh thạch. Này chút chẳng qua là bình thường dược liệu. Nhiều nhất giá trị 5.000 viên linh thạch. Mặc dù chợ đen vật phẩm, giá cả đều hơi cao. Nhưng tối đa cũng liền 6.000 viên linh thạch giá cả. Diệp Tinh Hà tự nhiên rõ ràng dược liệu giá cả. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng hắn không có thời gian có kẻ mặc cả. lật bàn tay một cái, trong không gian giới chỉ lốp bốp, hạ xuống 8.000 viên linh thạch rơi vào bầy ra, xếp thành núi nhỏ, hắn cho xong linh thạch, quay người đối hai nữ nói ra, đi, chúng ta trở về, đen kịt trung niên hơi sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười sán lạn nhan, hắn vốn cho rằng, Diệp Tinh Hà sẽ trả giá, cuối cùng dùng 6.000 viên linh thạch giá cả thành giao. Lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà vậy mà như thế sảng khoái. Diệp Tinh Hà mang theo hai nữ rời đi lúc, đen kịt trung niên còn nhếch miệng cười nói. Tiểu huynh đệ, cần dược liệu lại tới tìm ta. Diệp Tinh Hà cũng không trả lời, mà là bước nhanh mang theo hai nữ rời đi chợ đen. Theo đường đi, Diệp Tinh Hà ba người đi trở về, chuyển qua góc phố về sau. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Nơi góc đường trống rỗng, một bóng người đều không có, vẫn là không phát hiện dị thường. Nhưng, loại kia cảm giác bị người giám thị, chẳng những không có tan biến, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Tinh Hà cau mày, cẩn thận đề phòng, lúc này, áo bào đen lão ẩu đang đứng tại bên đường lầu các trên nóc nhà. Trên người khí tức hoàn toàn biến mất, dường như một khối đá, vô thanh vô tức, trong mắt nàng tinh quang lấp lánh. Thấp tiếng cười khẽ, thiếu niên này, như thế cơ cần, thật có ý tứ, nếu không phải tông môn có căng quy củ, ta đều nghĩ có thể nàng nói được nửa câu. Hơi ngừng, áo bào đen lão ẩu bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tiểu trấn phía tây nam, nụ cười trên mặt dần dần tan biến, đôi tròng mắt kia bên trong lóe lên một vệt nghi hoặc. Trầm giọng nói, mạnh như thế sát khí, là ai? Sau đó, áo bào đen lão ẩu thân hình lóe lên, hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Mà lúc này, Sở Hà trấn tây môn trước, đầu trấn có một khỏa cao lớn cây liễu, cành lá theo gió đêm chập chờn. Bỗng nhiên, một hồi cuồng phong vọt tới, thổi bay vô số lá rụng, lá liễu bay múa đầy trời. Một đạo cường tráng thân hình, từ trên trời giáng xuống, phanh, một tiếng vang trầm, người kia tầng tầng rơi xuống đất. Kích thích một mảnh bụi đất, người tới chỗ đùi, có một đạo dữ tợn vết sẹo, đỏ tươi vết sẹo, hiển nhiên là vừa khép lại không lâu. Cái này người, chính là Hồng Hải Giao. Hồng Hải Giao trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn, cười gằn nói, Diệp Tinh Hà, ta nhìn ngươi lần này trốn nơi nào. Danh con, lão tử hôm nay nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Dứt lời, trên người hắn dâng lên màu trắng thần cương. Một đạo bóng đen to lớn sau lưng hắn như ẩn như hiện. Đạo hắc ảnh kia dần dần ngưng tụ, là một đầu dài hơn 5 thước, hai mắt xích hồng chuột bự. Này, chính là Hồng Hải Giao mệnh hồn, huyền giai tam phẩm mệnh hồn, tìm chuột mệnh hồn, tìm chuột mệnh hồn cực kỳ am hiểu cách truy tung chi thuật. Cho nên Hồng Hải Giao mới có thể truy đến nơi đây. Chỉ gặp, cái kia con ngươi đỏ chuột ngẩng đầu. Run run mũi, ngửi chỉ chốc lát, nó bỗng nhiên quay đầu. Xích hồng hai mắt nhìn chằm chằm trong trấn, gầm nhẹ một tiếng, tìm được, Hồng Hải Giao nhe răng cười một tiếng. Vụt lên từ mặt đất, hướng về Sở Hà trong trấn bay đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà mang theo hai nữ, còn tại quạnh quẽ trên đường phố hành tàu. Trống rỗng đường đi, một cái người đi đường đều không có. Ban đêm Sở Hà trấn. Bọn cướp, bạo đồ hoành hành, quá mức nguy hiểm, cho nên, cũng rất khó coi đến trên đường có người đi đường. Đang lúc ba người trở lại khách sạn trước cửa thời điểm. Chợt nghe một tiếng lạnh lẽo tiếng giống. Diệp Tinh Hà, ta mẹ nó, rốt cuộc tìm được ngươi. Chỉ gặp, Hồng Hải Giao cầm trong tay u trường đao màu xanh lam. Từ trên trời giáng xuống. Cách trương,